Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 101, chương 101, chương 101 nữ nhân hoảng hốt đến quá mức rõ ràng. Tiến Triều hỏi, ngủ đến không tốt, Tiến Triều miệng lưỡi bình đạm, nhưng lại không chút nào che giấu quan tâm tư thái, cẩn thận nghe đi lên. Thậm chí còn có điểm bất động thanh sắc ôn nhu, này đối với nữ nhân tới nói. Quả thực là chưa bao giờ nghe qua miệng lưỡi. Nàng trong trí nhớ Yến Triều, ngữ khí đạm mạc, liền cười rộ lên thời điểm, ý cười đều không có tới xem qua đế. Nam nhân làm nàng ái mộ, nhưng lại làm nàng cảm giác được nhút nhát, nàng liều mạng mà muốn kích thích nam nhân lực chú ý. Nhưng nam nhân liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều lười đến, mà hiện tại đâu? Nam nhân là ở quan tâm cái kia Cố Tuyết Nghi sao? Tuy rằng đã sớm đoán trước đến cái kia Cố Tuyết Nghi có thể xử lý tốt này hết thảy. Nhưng nàng không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền xử lý tốt. Liền Yến Triều đều vì nàng khom lưng. Nữ nhân áp xuống trong lòng cuồn cuộn ghen ghét cái kia Cố Tuyết Nghi tính cách là cái dạng gì? Ta hiện tại hẳn là nói như thế nào? Nữ nhân cúi đầu cân nhắc thời điểm mơ siêu Yến Triều nhìn chằm chằm nàng ánh mắt. Đã có vi diệu biến hóa Yến Triều một tay bỏ đi tạp dề. Nhàn nhạt nói, Yến Văn Bách vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại, a. Nữ nhân đốn hạ Yến Văn Bách. Yến Văn Bách như thế nào sẽ cho nàng gọi điện thoại? Nữ nhân chỉ có thể khô cằn mà ứng thanh. Nga, trong phòng chợt an tĩnh xuống dưới, nữ nhân lại không dám hỏi nàng vì cái gì ở chỗ này. Yến Triều vì cái gì ở chỗ này, Yến Triều ánh mắt từ trên người nàng đi tuần tra mà qua khí chất là. Thực huyền diệu đồ vật, chẳng sợ đỉnh tương đồng khuôn mặt Yến Triều nhàn nhạt nói. Chúng ta ngày mai đi tuyển nhẫn cưới thế nào? Nữ nhân đột nhiên giơ lên đầu, nàng cùng Yến Triều kết hôn thời điểm. Liền thứ này đều không có, Yến Triều đột nhiên đưa ra nhẫn cưới, là đôi cái kia Cố Tuyết Nghi nói đi, nữ nhân đáy lòng nhấc lên ghen ghét sóng lớn, nhưng trên mặt nàng lại nhịn không được lộ ra vui mừng, nàng lúc trước không có làm sai, nguy cơ hóa. Giải, nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi thì tốt rồi. Yến Triều đem nàng vui mừng, lập lòe ánh mắt thu vào đáy mắt, người trước nghỉ ngơi. Ta đi rồi, nàng không phải Cố Tuyết Nghi à, nữ nhân cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể bản năng theo tiếng Yến Triều quay đầu đi tới cửa. Lại nhíu hạ mi, sau đó phản thân trở lại phòng bếp, đem chỉnh nồi nấu đều đoan đi rồi, nữ nhân. Yến Triều liền như vậy bưng nồi đi ra ngoài, chờ môn khép lại kia một cái chớp mắt. Yến Triều sắc mặt liền chợt âm trầm đi xuống. Đáy mắt đi theo lung tượng một tầng khói mù chi sắc. Phẳng phất bão táp sụp tới chi thế, đây là hắn làm cấp Cố Tuyết Nghi, nữ nhân này đương nhiên không. Xứng hưởng dụng Yến Triều đi xuống lầu, đem nồi đưa cho một bên bảo tiêu cầm, lạnh giọng phân phó nói. Cẩn thận nhìn chằm chằm nơi này, Cố Tổng thân thể không khỏe, còn muốn kiên trì công tác, các ngươi nhìn chằm chằm. Đừng cho Cố Tổng ra cửa, bảo tiêu không chút nghi ngờ. Lập tức ứng thanh, nếu là Cố Tuyết Nghi nói. Bảo tiêu căn bản ngăn không được nàng, nhưng nếu không phải Cố Tuyết Nghi. Nàng tự nhiên cũng đừng nghĩ rời đi này tòa nơi ở Yến Triều ngồi trên xe. Sắc mặt càng thêm âm trầm lãnh lệ, hắn sợ chính mình lại ở nơi đó nhiều đãi trong chốc lát. Sẽ bởi vì nữ nhân trên mặt vui mừng mà buồn nôn. Hắn càng sợ chính mình nhịn không được xé nàng, chính là không được. Cố Tuyết Nghi đi nơi nào? Muốn như thế nào mới có thể làm nàng trở về? Này đó đều là gấp đãi giải quyết vấn đề, mà thân thể này đã thuộc về Cố Tuyết Nghi. Hắn như thế nào có thể hủy hoại một phân một hào? Yến Triều lập tức về tới Yến gia, Yến Văn gia đám người sớm liền trở về nhà. Chờ thấy hắn, đều là sửng sốt Yến Văn Xu không phải nói ngài cùng đại tẩu đã hòa hảo sao? Đại tẩu người đâu? Yến Văn gia nói càng chát ở Yến Triều trong lòng, Yến Triều cố nén đủ loại chợt quay cuồng dựng lên. Mặt trái cảm xúc, thấp giọng nói, Yến Văn Xu, cấp Thịnh Húc gọi điện thoại, làm hắn lập tức lại đây một chuyến. Yến Văn Xu ngơ ngác ứng thanh, Yến Văn Hoành phản ứng càng mau. Hắn cắn răng, đại tẩu đã xảy ra chuyện. Nàng không thấy, Yến Triều Thanh âm cơ hồ là từ hầu chung một chữ bài trừ tới, trước một. Ngày hắn mới cảm giác được mừng như điên, ngày hôm sau. Cố Tuyết Nghi đã không thấy tăm hơi, không thấy. Mất tích, Yến Văn ra sắc mặt đại biến. Ai dám bắt cóc đại tẩu? Không phải bắt cóc, là nàng, từ thế giới này biến mất. Yến Triều mỗi nhiều lời một chữ. Đều cảm giác được đáy lòng khói mù nhiều một phần. Yến Văn gia sớm biết rằng Cố Tuyết Nghi là xuyên qua tới, lúc này đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hắn lẩm bẩm nói, xuyên đi trở về, vì cái gì? Bởi vì vốn dĩ Cố Tuyết Nghi đã trở lại. Yến Triều nói, nữ nhân đủ loại phản ứng, khí chất biến hóa, đều thuyết minh nàng là nguyên lai Cố Tuyết Nghi. Yến Văn gia lúc này mới từ ký ức góc xó xỉnh túm ra có quan hệ đối phương bộ phận, sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó coi lên. Nói hắn ích kỷ cũng hảo, nói hắn vô tình cũng hảo, hắn chỉ nghĩ muốn cái này đại tẩu. Yến Văn Xu đã ngây dại, hoàn toàn không phản ứng lại đây rốt cuộc. Chuyện gì xảy ra? Yến Văn Hoành chợt ngẩng đầu, hỏi, giết nàng, đại tẩu có thể trở về sao? Hoàn toàn không cảm thấy chính mình vấn đề có bao nhiêu đáng sợ. Thân thể đã thuộc về Cố Tuyết Nghi, giết thân thể này, nữ nhân này có lẽ sẽ chết, nhưng Cố Tuyết Nghi không nhất định có thể trở về. Yến Triều nói, chán ghét mà nhăn lại mi, bất quá nàng hẳn là biết chút cái gì. Yến Triều lạnh lùng nói, không bao lâu, Thịnh Húc cũng chạy tới, hắn liền nghe thấy Yến Văn Xu ở trong điện thoại nói thanh, đại tẩu đã xảy ra chuyện, sợ tới mức hắn hồn vía lên mây, lập tức đuổi lại đây. Yến Triều đại khái đem sự tình nói cho hắn, Thịnh Húc sắc mặt cũng chợt khó coi lên, hắn có thể ở thế giới này cùng đại tẩu lại gặp nhau, tự nhiên là hân hoan không thôi. Nếu đại tẩu biến mất, Yến Triều lạnh lùng mà đoan trang Thịnh Húc, hỏi, người cũng là xuyên đến thế giới này, người biết chính mình vì cái gì sẽ xuyên qua sao? Thịnh Húc khó khăn mà nhăn lại mi, ta không giống nhau à, Yến Tổng xem qua văn học tác phẩm sao, bên trong đem xuyên qua phân thai xuyên, hồn xuyên, thân xuyên, ta thuộc về thai xuyên à, ta sinh ra thời điểm chính là Thịnh Húc, mà đại tẩu lại là trên đường mới đến, đại tẩu vì cái gì sẽ đến là rất kỳ quái, ta lúc ấy hỏi qua đại tẩu, ta cho rằng nàng là đã chết mới đến. Chính là giống như không phải, đại tẩu hoàn toàn không có tử vong ký ức, liền ngủ một giấc, tỉnh lại liền đến thế giới này, liền cùng biến mất thời điểm giống nhau. Vừa cảm giác, đã không thấy tăm hơi, Yến Văn Xu lẩm bẩm nói. Yến Triều vuốt ve một chút xương ngón tay. Mặt mày sắc nhọn, hắn nhàn nhạt nói, chúng ta hay không có thể như vậy giả thiết, ân. Mọi người trong lúc nhất thời đều nhìn về phía hắn, nguyên bản Cố Tuyết Nghi cùng nàng linh hồn trao đổi, nàng đi tới thế giới này, mà nguyên bản Cố Tuyết Nghi đi nàng nơi thế giới. Thịnh Húc sắc mặt trầm trầm. Kia đến ra đại sự, ta đại tẩu là một nhà chi chủ, người kia có thể có ta đại tẩu bản lĩnh. Yến Triều cũng không theo Thịnh Húc nói đi xuống nói, chỉ lạnh lùng nói, nếu là như thế này, ít nhất hiện tại Cố Tuyết Nghi là an toàn, nàng tánh mạng vô ngu, chỉ là trở về nàng thời đại mà thôi. Yến Văn Xu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng thực mau nàng lại vẻ mặt đau khổ hỏi, kia đại tẩu còn có thể trở về sao? Có thể có một có nhị, tự nhiên là có thể có ta mơ siêu. Yến Triều đốn hạ nói, phía trước Cố Tuyết Nghi thực chú ý một người, ai? Úc Tiêu Tiêu, người kia là ai? Yến Văn Xu mặt lộ vẻ mờ mịt, người này thanh danh không hiện. Liền ta đều không lớn nhớ rõ nàng, nhưng là ta từ châu Phi khi trở về. Cố Tuyết Nghi mở miệng liền hỏi ta, Úc Tiêu Tiêu đâu, như là chắc chắn Úc Tiêu Tiêu người này sẽ cùng ta cùng nhau trở về. Nhưng nàng từ chỗ nào đi biết được? Yến Triều trầm giọng nói, người này trên người có chút vấn đề, đem người trảo lại đây, thậm chí liền bao gồm. Cố Tuyết Nghi đem nàng coi như quân cờ sử dụng, người này cả người đều mang theo lực sát thương, cũng là thực quỷ dị sự trảo. Chào lại đây, Ân Thịnh Húc đứng dậy nói. Ta đi thỉnh nàng, chuyện này giao cho ta đi, Yến Triều nói, cái này Úc Tiêu Tiêu trên người quá kỳ quái. Thịnh Húc nếu bởi vậy xảy ra chuyện, hắn đảo không có gì lòng áy náy, nhưng nếu Cố Tuyết Nghi đã trở lại, trong lòng tất nhiên sẽ khổ sở, ngươi đi nhìn chằm chằm hiện tại cái này Cố Tuyết Nghi. Yến Triều không dung trí cười địa đạo, Yến Văn Hoành lập tức theo tiếng. Ta cũng đi, hắn ngẩng đầu, miệng lưỡi đạm mạc nói. Yến gia người chung, chỉ có ta qua đi ở nàng trước mặt bộ dáng thuận theo ít lời. Ta đi bộ nàng lời nói, yêu cầu thông báo mặt khác nhận thức đại tẩu người sao? Tỷ như nói Giang Việt, Phong Du, Yến Văn Xu hỏi, Yến Triều ngữ khí nặng nề nói. Nếu liền này đều phân biệt không ra, bọn họ cũng thực sự ngu xuẩn, Yến Văn Xu ngậm miệng. Đó chính là không cần phải nói, mọi người lập tức động lên, Thịnh Húc đám người đi nhìn chằm chằm nữ. Nhân, Yến Triều đi thỉnh Úc Tiêu Tiêu, bên kia. Yến Triều còn gọi điện thoại làm Trần Vu Cần phụ trách vơ vét các nơi có quan hệ, xuyên qua, linh. Hồn trao đổi, người cùng sự. Ngay cả ngày đó chỉ thấy quá một mặt kim đỉnh chùa Thịnh Đại Ca. Yến Triều cũng làm người đi thỉnh, hắn, người này là Thịnh gia. Cùng xuyên qua sự cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lại là Cố Tuyết Nghi trừ hắn ngoại. Cuối cùng đơn độc gặp qua người, Yến Triều thà rằng sai sát. Cũng sẽ không bỏ qua. Cố Tuyết Nghi chậm rãi mở hai mắt. Đập vào mắt chính là màu đen đầu gỗ nóc nhà. Có chút quen mắt, Cố Tuyết Nghi lập tức ngồi dậy, trên người chính là thêu vạn tự văn đệm chăn. Chuyển mắt là một loạt lại một loạt bài vị. Phía trên còn treo Thịnh gia lịch đại tổ tiên bức họa, Cố Tuyết Nghi nhéo nhéo đầu ngón. Tay, đau, không phải nằm mơ, Cố Tuyết Nghi lập tức đứng lên. Trong lòng cũng không khỏi có một tia kinh ngạc, nàng thế nhưng xuyên đi trở về. Thân thể của nàng cũng không có tử vong. Đứng dậy sao, Cố Tuyết Nghi mới phát hiện, nàng ngủ thế nhưng là trên mặt đất. Hơn nữa như thế nào sẽ ngủ ở từ đường đâu? Cố Tuyết Nghi trong đầu bỗng dưng xẹt qua kim đỉnh trong chùa nam nhân câu nói kia. Thịnh gia chủ mẫu chúng ta túy, bọn họ đương nàng chúng ta túy. Liền đem nàng an trí ở từ đường chung sao? Cố Tuyết Nghi hoạt động một chút tư chi, đẩy cửa đi ra ngoài, viện nhi chung không có một cái hạ nhân, liền viện môn cũng là khóa. Cố Tuyết Nghi lập tức đi tới cửa, giơ tay gõ cửa, bên ngoài liền truyền đến một đạo lạnh nhạt thanh âm. Đừng gõ, ngươi khi nào cung ra ngươi xử cái gì yêu pháp, làm phu nhân biến mất, ngươi mới vừa rồi có thể bước ra môn một bước. Cố Tuyết Nghi trong lòng vừa động. Nhịn không được câu môi cười một cái, nàng liền biết được. Thịnh gia người cũng hảo, Cố gia người cũng hảo, đều không phải ngu xuẩn, nàng nếu không thấy, bọn họ tất nhiên sẽ phát giác, cũng đúng là bởi vì như vậy. Thịnh Trường Lâm mới vừa rồi sẽ lưu lại bản chép tay cùng bức họa cuộn tròn bãi, Cố Tuyết Nghi trong lòng cảm khái, lại có chút vui mừng, ban đầu chỉ khi bọn hắn đã hóa thành một nắm đất vàng. Nàng không bao giờ có thể cùng cố nhân gặp nhau, không thành tưởng lại là đã trở lại, còn không quay về, ngoài cửa lại lạnh lùng nói, giả ngây giả dại cũng vô dụng, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Đan Quế, là ta, ngoài cửa chợt yên lặng xuống dưới, lại một lát sau công phu. Ngoài cửa truyền đến xiềng xích va chạm thanh âm, mơ siêu khóa cửa mở ra. Một cái năm du 30, làm đã kết hôn trang điểm tuổi trẻ phụ nhân, ngơ ngẩn nhìn Cố Tuyết Nghi. Phu nhân, Cố Tuyết Nghi gật đầu nói, là ta, Đan Quế chính là nàng ngày xưa của hồi môn. Ngày ngày hầu hạ ở nàng bên cạnh. Qua tuổi 26 mới vừa rồi gả chồng sau cũng đều như cũ lưu tại Thịnh gia hầu hạ nàng, Cố Tuyết Nghi nói. Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Chính là có thế thân ta, kia thế thân ta người, đều nói gì đó lời nói. Các người nhất nhất báo cho ta, là, khi thế sẽ không nhận sai, miệng lưỡi sẽ không nhận sai, nữ nhân kia liền nàng tên cũng không nhớ được. Luôn là một ngụ một cái nha hoàn, Đan Quế lệ nóng doanh tròng. Nói, mới vừa rồi bọn họ nghe thấy phu nhân thanh âm, đã báo danh lão thái thái đi nơi nào rồi. Trong chốc lát phu nhân liền biết được lão thái thái tuổi già nhiều bệnh. Khởi không tới thân, chỉ chốc lát sau, liền có người nâng tịnh lão thái thái tiến đến, trừ ngoài ra. Còn có các phòng lão gia, còn vợ cả, mênh mông cuồn cuộn mà đến, Cố Tuyết Nghi ngước mắt nhìn lại Thịnh Trường Lâm đi ở trong đó. Hắn màu xanh lá quần áo, đầu đội ngọc quan, trên mặt còn mang một tia ngây ngô khí, nhưng thật ra làm người rất khó tưởng tượng. Hắn là như thế nào từ từ già đi, lại như thế nào ở trước khi chết viết xuống bản chép tay. Vẽ hạ bức họa cuộn tròn, Cố Tuyết Nghi chính ngơ ngẩn gian. Trước mặt không ít người đã khom người đã bái bái, Thịnh Trường Lâm càng phóng thấp thanh âm. Không thể tin tưởng nói, chính là trưởng tàu, Cố Tuyết Nghi gật đầu, hơi làm hồi ức, nói, là ta lúc đi, đúng là ngươi đi hộ bộ đi nhậm chức khi, trước một ngày, ta cũng mới đến phong nhất phẩm cáo mệnh, như thế nhưng tính tự chứng, nàng đốn hạ. Lại hỏi, tổ mẫu tốt không, lão thái thái đỡ ghế dựa. Hành tẩu không được, chỉ có thể duỗi dài cổ, nói, gần đây lại ăn chút dược, cả ngày đều nghĩ ngươi đi nơi nào, là tồn tại, vẫn là bị người hại chết, ngủ cũng ngủ không được, dược cũng là khổ, thật sự gian nan đã chết. Cố Tuyết Nghi dừng một chút, nàng mới tới hiện đại khi, chỉ nghĩ Cố gia cùng Thịnh gia đều đang lúc cường thịnh. Quốc gia cũng đúng là uy phong cường thịnh dẫn tám mặt tới chiêu thời điểm. Không cần nàng đi vướng bận chính là, lại có rất nhiều người ở vướng bận nàng, Cố Tuyết Nghi nhấp môi dưới. Nói, chúng ta trước ngồi xuống, chậm rãi nói, hảo, hảo, đại phong lão ra một vỗ tay, nói, ngươi trở về liền hảo, đi, chúng ta đi trước trong sảnh nói chuyện, lại phân phó đi xuống. Bãi một bàn hảo yến, lại kỵ khoái mã đi Cố ra báo cái tin nhi. Thịnh gia nhất thời lại khôi phục ồn ào náo nhiệt cảnh tượng, Cố Tuyết Nghi từ bọn họ trong miệng. Biết được, nàng sau khi biến mất, nàng trong thân thể lại nhiều cái Cố Tuyết Nghi, kia hẳn là chính là thư chung vốn dĩ Cố Tuyết Nghi, người này vừa tới liền tùy ý sai khiến đan quế. Nhà chúng ta người trong nhiều, phu nhân mỗi cái đều nhận được, nhưng người này lại là liền từ công tử đều không nhận biết. Thật là buồn cười, chúng ta khi đó liền cảm thấy không đúng rồi, người này một chút lễ nghi cũng không thông, mở miệng lại kiêu ngạo điêu ngoa, cùng trưởng tẩu chính là hoàn toàn toàn hai cái bộ dáng, lúc sau phụ thân liền thỉnh người đi. Tìm kỳ nhân dị sĩ, lấy điều tra chuyện gì xảy ra, trưởng tẩu mới vừa rồi mất tích kia đoạn thời gian. Trong nhà rối loạn mấy ngày, bất quá nhận được trưởng tẩu ngày xưa dạy dỗ. Đảo không dám làm bậy, hiện giờ từng bước một, đảo cũng nỗ lực ổn định, chúng ta hỏi nàng từ nơi nào đến. Là sự cái gì biện pháp làm hại ngài, nàng không chịu nói, chúng ta lại sợ bị thương ngài thân thể, liền đành phải đem nàng khóa ở từ đường chung, mỗi ngày đưa cơm, thay quần áo, nghĩ kia từ đường chung, đều là lão tổ tông linh vị, có lẽ có thể trấn áp nàng một vài. Nàng nhưng thật ra sợ vô cùng, lão kêu có quỷ, mỗi ngày quỷ giống quỷ kêu, giả ngây giả dại, nói chúng ta cố ý dọa nàng, trong chốc lát lại là khóc, trong chốc lát lại là mắng. Cố Tuyết Nghi giật mình, nguyên lai Cố Tuyết Nghi thế nhưng bất kham tới rồi như thế nông nỗi, hiện tại nàng đã trở lại, nguyên thân tự nhiên cũng sẽ đi trở về bãi, nghĩ đến đây. Cố Tuyết Nghi ninh hạ mi kia nàng chẳng phải là phải đối không dậy nổi yến triều. Trước hai ngày mới nói muốn bao dưỡng hắn, quá hai ngày, liền đột nhiên thay đổi cá nhân, yến triều. Sẽ như thế nào, mà lúc này, nữ nhân cũng chậm rãi từ di động thượng tra được không ít tư liệu. Càng tra, nàng liền càng là nhịn không được khiếp sợ cái kia Cố Tuyết Nghi linh hồn quá mức cường hãn. Không chỉ có một lần nữa rèn nàng thân thể, càng ở ngắn ngủn mấy tháng nội. Ra gió to đầu, nàng dễ dàng bóp chết tưởng mộng đám người. Giản gia đều đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Giản nhuế càng đem nàng dẫn vì chi kỷ. Bùi gia kia đối khiến người chán ghét tỷ đệ. Đều nhậm nàng vo tròn bóp dẹp. Không, không ngừng, Tống Quá Thạch Hoa mời nàng nhập Hồng Hạnh. Nàng thế nhưng trở tay giết chết Hồng Hạnh. còn từ Tống gia kiếm lời một tuyệt bút tiền. Nàng phủng đỏ một cái họa ra, lại qua tay đầu tư điện ảnh kiếm lời hơn 1 tỷ. Hơn 1 tỷ a, này còn chưa tính, Giang Việt, Phong Du, Thịnh Húc, những người này, thế nhưng đối nàng kỳ hảo. Liền Yến Triều đều quay đầu lại theo đuổi nàng, còn có Yến gia người, càng là tổng đem nàng treo ở bên miệng, nữ nhân đáy lòng ghen ghét càng ngày càng nùng, nàng gắt gao. Cắn răng, đóng lại di động, lại không chịu xem những cái đó phỏng vấn, không có gì hảo ghen ghét. Này đó hiện tại đều là của ta, ta hẳn là cảm ơn nàng vì ta lót đường. Kế tiếp, nàng sinh hoạt chẳng phải là một đường thông suốt, nàng chỉ cần vẫy tay, Yến gia người, còn có Giản Sương Minh, Giang Việt, Phong Du như vậy đại lão, liền đều sẽ vì nàng trả giá. Ha ha ha, thương giới, chính giới, còn có minh tinh trong vòng, kia không đều cung cấp vì thế nàng thiên hạ. Nữ nhân theo sát lại đi lục soát Úc Tiêu Tiêu, lại chỉ lục soát một chút Đường Viền Hoa tin tức. Đưa tin đều là Tống gia tiểu Tống tổng cùng nàng như thế nào như thế nào. Thực hảo, liền nữ chính quang hoàn đều bị đánh nát, ta không còn có bất luận cái gì uy hiếp. Nữ nhân nhịn không được trước cấp Giản Sương Minh gọi điện thoại, như vậy. Yến Triều sẽ ghen đi. Giản tiên sinh, nữ nhân mở miệng hỏi. Ta ngày mai cùng Giản tiên sinh cùng nhau ăn một bữa cơm mơ siêu, Giản Sương Minh ở kia đầu động tác. Một đốn, ngày mai, nữ nhân hầu nghi nói, như thế nào? Chẳng lẽ không được sao? Tin tức hẳn là không làm lỗi đi. Nữ nhân vội vàng cười cười nói. Đúng vậy, ta có một số việc muốn làm ơn Giản tiên sinh, nàng ba không phải vẫn luôn muốn nịnh bợ thượng Giản. Sương Minh sao? Này còn không đơn giản. Giản Sương Minh dừng một chút, cảm giác được một loại mãnh liệt quái dị cả mơ siêu chuyện gì. Ngày mai gặp mặt lại nói a. Giản Sương Minh nhíu hạ mi. Nhìn mắt trên tường thời gian, rạng sáng 4 giờ rưỡi, hắn nhàn nhạt theo tiếng, hảo, có chút kỳ quái, Cố Tuyết Nghi cũng không sẽ dùng như vậy vô lễ miệng lưỡi cùng người ta nói. Lời nói, ngay cả ngữ khí từ đều có vẻ có chút quái dị. Lại đến tốt cùng là chuyện gì, mới có thể làm nàng ở nửa đêm gọi điện thoại lại đây. Nữ nhân cắt đứt điện thoại, quả nhiên hữu dụng. Nữ nhân cười cười, sau đó hưng phấn mà đi ngủ, chờ đến ngày hôm sau, nữ nhân lập tức liền cấp phụ thân Cố Học Dân gọi. Điện thoại, ba ba, người phía trước muốn sự, ta hôm nay là có thể cho ngươi làm tốt. Cố Học Dân, a, nữ nhân bực nói, như thế nào? Ngươi không tin ta, Cố Học Dân bắt lấy di động, quay đầu nhìn về phía thê tử Trương Hân. Hôm nay Thái Dương từ bên kia ra tới a. Trương Hân, phía đông a kia sao lại thế này a? Tuyết Nghi cho ta gọi điện thoại, cái kia miệng lưỡi, ta khiếp đến hoàng, ngươi nói có phải hay không gần nhất đôi ta làm sai cái gì? Ta cảm thấy ta không có làm sai a, có phải hay không ngươi? Trương Hân cũng một chút luống cuống, nghiêm túc tỉnh lại một chút chính mình, là, phải không, ta cũng không có a, ta cũng chỉ là cùng Tào Thái Thái nho nhỏ mà khoe ra một chút. Này tính sai sao, nữ nhân ở kia đầu nhíu nhíu mày, ba, ngoặc kép, ba, Cố Học Dân, ngoặc kép, nữ nhân hướng về phía di động kia đầu hô vài thanh. Lại phát hiện kia đầu loáng thoáng có thể nghe thấy người nói chuyện thanh. Nhưng Cố Học Dân chính là không trả lời nàng, Cố Học Dân trái lo phải nghĩ. Nghĩ không ra cái kết quả, quyết đoán treo điện thoại, ngươi làm gì? Trương Hân trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, liền trang tín hiệu không hảo đi. Chờ nàng tâm tình hảo, ta lại đánh qua đi. Nàng hiện tại khẩu khí thật là đáng sợ. Thật giống như đột nhiên lại về tới phía trước bộ dáng. Nhiều đáng sợ a, Cố Học Dân run lập cập, cùng chúng ta dường như, Trương Hân, ai, nàng kỳ thật là có hoài nghi quá, nữ nhi không phải nữ nhi, nhưng Cố Học Dân không để bụng này đó. Hơn nữa thay đổi Cố Tuyết Nghi, cũng xác thật làm nàng quá đến càng tốt, Trương Hân do dự nói. Chúng ta đi thăm một chút, nữ nhân phát hiện bị treo điện thoại. Nhất thời nổi trận lôi đình, kia lão đông tây sao lại thế này? phía trước không phải hắn tổng thiển mặt tới cầu nàng làm việc sao? Hiện tại nàng muốn giúp hắn, hắn ngược lại quải điện thoại. Nữ nhân nhấp môi dưới, rửa mặt sau, vội vàng hóa trang liền hướng ngoài cửa đi, mặc kệ nhiều như vậy. Đi trước thấy Giản Sương Minh, cửa vừa mở ra, lại là Bảo Tiêu ngăn cản nàng. Xin lỗi Cố Tổng, ngày hôm nay đến hảo hảo nghỉ ngơi, không thể đi ra ngoài. Nữ nhân mắt choáng váng, này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a. Nữ nhân khẽ cắn môi, dứt khoát đánh cho Giản Sương Minh, làm hắn tới đón chính mình, ta bị nhốt lại. Nữ nhân vội vàng nói, Giản Sương Minh càng cảm thấy đến không ổn, hắn chậm rãi trầm hạ mặt lúc. Trước Cố Tuyết Nghi chút nào không có làm che giấu, thoải mái hào phóng triển lộ biến hóa, cũng liền khiến cho hiện tại Cố Tuyết Nghi. Có vẻ như vậy không hợp nhau, phàm là cùng nàng có điều tiếp xúc người. Đều sẽ cảm thấy không thích hợp đi. Giản Sương Minh treo điện thoại, nữ nhân. Mà lúc này cửa thang máy khai. Thịnh Húc cùng Yến Văn Hoành cũng đi ra. Thịnh Húc lạnh như băng mà nhìn chăm chú nữ nhân, Yến Văn. Hoành thần sắc nhưng thật ra bình tĩnh. Nhưng đáy lòng đã đem nữ nhân này xé không biết bao nhiêu lần. Nữ nhân đón bọn họ vào cửa. Ánh mắt càng là qua lại ở Thịnh Húc trên người đảo quanh. Người này chính là Thịnh gia. Thịnh gia a, mà bên này mới vừa vào cửa, không trong chốc lát. Cố Học Dân phu thê cũng tới rồi. Bọn họ vừa thấy trong môn người, chính là sửng sốt, đều ở a. Nữ nhân thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là tới, hừ, nàng sẽ làm bọn họ thấy. Nàng cái này nữ nhi đã không phải ngày xưa bộ dáng. Nàng hiện tại có thủ đoạn, nữ nhân vội vàng cười chỉ Thịnh Húc nói. Ba, người không quen biết đi. Vị này chính là Thịnh Húc Thịnh tiên sinh. Cố Học Dân nói, biết, trong tin tức thấy quá, nữ nhân biểu tình cứng đờ. Nói, người ngẫm lại người phía trước muốn làm cái gì tới. Tính Giản Sương Minh không có. Có Thịnh Húc cũng đúng. Thịnh Húc càng tốt đâu, Cố Học Dân sợ hãi mà nghĩ nghĩ. Ta cái gì cũng không muốn làm a. Ta cái gì đều nghe ngươi a, nữ nhân cắn chặt răng. Mắng, ngươi đã quên sao, ngươi phía trước không phải nói muốn cùng cái kia ngoại quốc làm buôn bán. Nhưng là kém phê văn sao? Cố Học Dân túm Trương Hân tay áo, nói, ngươi có cảm thấy hay không này không giống chúng ta nữ nhi. Nàng giống như đầu óc có vấn đề, ta cảm thấy ngươi phía trước nói đúng. Cái này nữ nhi có thể là giả. Chúng ta đây nữ nhi đâu? Nữ nhân, nàng rốt cuộc ý thức được, nàng tính toán đến hảo hảo. Đích xác không ấn nàng trong tưởng tượng tới. Cố Học Dân bọn họ thế nhưng đều không nhận nàng. Hết chương.